Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 91, buổi lễ tốt nghiệp. Trung, cửa túc xá, Ngũ Kiệt đối đường Hồng cảm quan rất phức tạp, lấy áy náy xấu hổ làm chủ, đẩy cửa mà ra gặp đường Hồng. Cực nóng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lắc đến Ngũ Kiệt có chút không mở mắt ra được. Trước mắt thân ảnh ấy dường như hào quang vạn trượng, hết sức quen thuộc, lại vạn phần xa lạ. Hắn chớp mắt sững sờ ở chỗ cũ. Đường Hồng, Tằng Lê xưng hắn là quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân. Giờ khắc này, chuyện cũ xông lên đầu, chỉ có ít đi hai đoạn cùng siêu phàm thế giới tiếp xúc ký ức hình ảnh đột ngột gặp lại lệnh Ngũ Kiệt ấp úng, không biết nên nói cái gì. Hắn biểu tình đặc biệt eo hẹp liếc nhìn Tằng Lê. Ngũ Kiệt, Đường Hồng khẽ mỉm cười đưa tay ra. Ngũ Kiệt vội vã dùng hai tay cầm thật chặt. Ta, thật rất xin lỗi, không có gì, đổi thành ta, rửa sạch hai lần ký ức khẳng định cũng hy vọng đừng tiếp tục liên lạc. Đường Hồng ngươi thực sự là siêu phàm, đương nhiên, Đường Hồng cười cợt. Về trường lúc còn lo lắng Ngũ Kiệt lạnh cái mặt, lần này đều vui vẻ. Đường Hồng bằng hữu cũng không nhiều, cơ bản đều là kề vai chiến đấu siêu phàm. Chiến hữu đồng bào cố nhiên tốt, nhưng đều là không nói một tiếng nói gặp lại, hoặc là sinh tử biệt ly, hoặc là chân trời góc biển từng người chặn đánh. Có người đến, có người đi, hiểu biết ít dần, mỗi một lần gặp phải, mỗi một lần tụ hội, không biết đúng hay không có lần sau. Trừ bỏ siêu phàm thế giới giao tình, Đường Hồng cũng coi trọng cuộc sống hiện thực bạn tốt. Ngũ Kiệt là một cái trong đó. Cứ việc lúc trước nói tốt đoạn tuyệt lui tới, đó là siêu phàm nhập thánh không công khai thời điểm. Ngũ Kiệt lo lắng rửa sạch ký ức lại phát sinh lần thứ ba. Mà bây giờ siêu phàm công khai, cũng sẽ không tất lại lo lắng. Khặc khặc, Ngũ Kiệt gãi sau gáy, một mặt lúng túng, ngượng ngùng nói rằng, ta khả năng cùng siêu phàm thần chỉ thế giới có đặc biệt duyên phận. Nghe Tằng Lê đề cập tới, ta trước đây bị đã nắm hai lần. Nghe vậy, Tằng Lê ở bên chen miệng nói, Đường Hồng giúp ngươi chắc quá màu đỏ kim tư chất, ngươi không có, câu này quả thực bạo kích, đặc biệt đâm tâm. Rốt cuộc mọi người đều tuổi trẻ, ai không khát vọng siêu phàm đây? Mất đi nhiệt tình tính tích cực là bởi vì quá khó. Tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ yêu cầu quá cao. Nhưng, Ngũ Kiệt nhìn một chút Tằng Lê, bất luận nhìn thế nào. Trước đây xưa nay không rèn luyện Tằng Lê không giống như là có thể tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ. Cao nhân a, cái kia... Ngũ Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một nhỏ giọng nói. Nếu không lại cho ta một cơ hội, không chắc ta là loại kia thất bại sau lại quật khởi nhân vật chính khuôn. Gặp phải trào phúng mắt lạnh cùng xem thường, ta vẫn không từ bỏ. Từ đây đột kích ngược, liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tằng Lê khẽ mỉm cười nói. Cái này mà, trong mộng cái gì đều có. Đường Hồng cũng vui vẻ. Nhìn con mắt của ta, a, hai người đều ngạc nhiên, cùng nhau nghiêng đầu qua chỗ khác, trùng hợp đối đầu Đường Hồng cặp mắt trắng đen rõ ràng kia. Mục sinh điện quang, trong phòng không khí bùm bùm vang lên, mới nhìn, Đường Hồng con mắt tỏa sáng, đủ mọi màu sắc lưu quang cạnh tranh truy đuổi, vừa sâu xa vừa khó hiểu, một vòng vầng sáng tạo thành vòng xoáy. Phảng phất bao hàm vô biên vô hạn biển rộng trời xanh cùng bão táp. Ngũ Kiệt cảm giác mãnh liệt, hai mắt đảo một cái, hắn đầu óc trống rỗng. Tằng Lê lắc lắc đầu, lùi về sau hai bước, đánh ngã ký túc xá tiểu thính hai cái ghế. Ý chí kinh sợ, Tằng Lê một mặt ước ao đỡ eo. Hắn tâm tư biến chậm, đầu cũng phát trầm, nhưng vẫn cứ duy trì tỉnh táo. Ngắn ngủi choáng váng qua đi, Tằng Lê tâm tình lại kích động lại phấn khởi, Đây chính là nhập thánh ý chí cách không kinh sợ. Quá dọa người, tư duy ý thức đều tê dại. Tàng Lê hút khẩu khí. Hắn rất có tự mình biết mình. Đừng nói nhập thánh ý chí. Tiên phong siêu phàm ý chí đủ có thể một mắt đánh tan màu đỏ kim tư duy ý thức. Phòng trừng đường hồng ở đo lường Ngũ Kiệt phải chăng có siêu phàm giả tiềm lực. Rất đáng tiếc, Ngũ Kiệt kém hơi nhiều. Đường hồng lăng không chỉ điểm một chút ở Ngũ Kiệt mi. Tâm chỗ, giúp đỡ tỉnh táo. Được rồi, biết được chính mình không có siêu phàm tiềm lực. Ngũ Kiệt thực tại rất đáng tiếc, nhưng không có mãnh liệt, không cam lòng. Thông qua quan phương công bố nghiêm khắc điều kiện, bao quát Ngũ Kiệt ở bên trong đa số người đều có chuẩn bị tâm lý siêu phàm nhập thánh là chân chính. Vạn người chọn một, mỗi một vị đều là đối với chống dị không gian thần chỉ tối cường nhân loại. Nói tới đây, Ngũ Kiệt xoa xoa tay, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Đường Hồng, ngươi nói, chúng ta nhân loại thật có thể đánh thắng dị không gian thần chỉ. Ha ha, Đường Hồng tức khắc cười ra tiếng. Lắc đầu một cái, kỳ thực không thua liền được rồi. Này, không thua cùng đánh thắng có phân biệt à? Ngũ Kiệt nghi hoặc lại kích động. Sắc mặt đều ửng hồng. Phảng phất có 10 vạn câu hỏi vì sao? Không thể chờ đợi được nữa. Hận không thể một hơi toàn bộ hỏi ra. Đúng rồi, ta nhìn kỹ thí thần giả bóng lưng. Ân, cùng ngươi đặc biệt giống. Ngũ Kiệt nói ra khỏi miệng, lập tức hối hận rồi. Hắn nhìn thấy Đường Hồng lông mày nhíu lại, sắc mặt quái lạ, cũng nhìn thấy Tàng Lê đầy mặt kinh ngạc vẻ, nụ cười dừng hình ảnh ở trên mặt, trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, tự tàng tương thức yến quy lai, sao dường như quen biết, chim én bay về, thời khắc này, như thế cảm giác kỳ dị. Thật giống như trước trải qua. Không phải chứ, lại tới nữa rồi. Ngũ Kiệt triệt để biến dại ra. Nhìn một chút Đường Hồng. Nhìn một chút Tàng Lê. Hắn chớp mắt rõ ràng. Trời thấy, lại đoán đúng lần thứ ba. Ngươi này, đúng là duyên phận. Tàng Lê xếp đặt cái cười khóc sinh động biểu tình. Xoay người, hướng về Đường Hồng một mực cung kính xin chỉ thị. Nếu không ta mang Ngũ Kiệt lại đi làm một lần ký ức rửa sạch. Bá tương đương chợt có một chùm sáng rọi sáng. Đường Hồng chăm chú nhìn chăm chú một mắt Ngũ Kiệt. Được rồi, sự thực chứng minh nhập thành ý chí so với dụng cụ tẩy rửa ký ức đơn giản cấp tốc càng hữu hiệu mà không tác dụng phụ. Chăm chú liếc mắt nhìn liền có thể. 6 giờ tối, quốc định trung tâm nghệ thuật. Đường Hồng Tàng Lê cùng Ngũ Kiệt cầm thẻ học sinh tiến vào cái gọi là kiểm phiếu cửa lớn. Đối với tốt nghiệp liên hoan hội long trọng cử hành, các bạn học chia làm hai thái cực. Người thích náo nhiệt, đầy đủ hưởng thụ thầy trò chúc mừng thời khắc. Còn có số ít khác người không thích trường hợp này. Tiêu Hiểu Du thuộc về người sau. Nàng cảm thấy siêu phàm giả màu đỏ kim nhất định là một cái hy vọng xa vời. Nên công tác, nên học tập, cố gắng đem sinh hoạt quá tốt, cũng là ái quốc, cũng là đối siêu phàm nhập thánh một phần chống đỡ. Hết cách rồi, trường học có quy định, lớp tốt nghiệp bạn học nhất định phải về trường tham gia tốt nghiệp dạ hội cùng buổi lễ tốt nghiệp, mới có thể lĩnh bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Tiêu Hiểu Du đành phải mời một tuần kỳ nghỉ. Vì này về trường trở về phòng ngủ, đáng tiếc rồi, có cái này đầy đủ thời gian, không bằng ở đế đô tăng ca công tác đây, còn có tiền làm thêm giờ. Tiêu Hiểu Du ăn mặc váy ngắn, nội tâm ý nghĩ cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Nàng kéo khuê mật cánh tay, ngồi ở trung tâm nghệ thuật mặt bắc khán đài, lẳng lặng nhìn ánh đèn từ sáng sủa đến mờ tối. Từng đoạn ký thác thời đại học sinh hồi ức video bắt đầu phát hình. Sau đó là vũ đạo xã đoàn biểu diễn. Ai? Nàng khuê mật đưa lỗ tai nói rằng. Ngươi nhìn bên kia là Đường Hồng. Đường Hồng. Tiêu Hiểu Du phóng tầm mắt nhìn. Ngẩn ra. dòng dã hơn một năm không gặp, Đường Hồng biến hóa có chút lớn, thậm chí cho nàng một cỗ cảm giác xa lạ. Hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Đương nhiên, hẳn là không bằng ta đi. Tiêu Hiểu Du tâm tư phức tạp, quay đầu lại, không còn nhìn, nàng đánh đáy lòng hy vọng Đường Hồng trải qua tốt. Thế nhưng không thể so sánh nàng tốt, như vậy liền rất tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.